Quản lý Tiêu thị, Tuyết Chi tháo kính râm xuống, Hà Hạnh lại. Góc truyện audio.com, cười một tiếng, tôi có thể ngồi cùng không? Cách chương.